Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 293, hai đội đồng thời tiến vào trạng thái. Một đời thiên kiêu, Cavani này, chỉ biết dương cung bắn đại điêu. Edinson Cavani kia tiêu sái dương cung dáng vẻ thật là có điểm anh hùng xạ điêu cảm giác. Kia xoay tròn đùi phải tựa như là kéo căng dây cung. Tây Bắc nhìn. Bắn thiên lang, băng, Edinson Cavani đùi phải rắn rắn chắc chắc quất vào bóng đá bên trên. Bóng đá lập tức như mũi tên phi tốc bão tố ra ngoài. Mang theo nồng đậm tiếng xé gió nhanh chóng bão tố hướng về phía Chelsea đội cầu môn. Khí tức nguy hiểm nồng đậm. Edinson Cavani lăng không rút bắn. Eddie Gray kích động gầm thét. Edinson Cavani là mừng rỡ trong lòng. Quả bóng này hắn ăn bộ vị vô cùng chuẩn xác, mà lại phát lực vô cùng đầy đủ. Bóng đá bay bắn sau khi ra ngoài. Chính hắn cũng cảm giác trận banh này có. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Bên sân, Doa cũng là lập tức đứng lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Hiện trường 10 vạn con mắt đều nhìn chằm chằm kia phi hành bóng đá. Bóng đá liền tựa như tia chớp bay vụt hướng Chelsea đội cầu môn. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là bị dọa cho phát sợ. Mà cầu môn trước Peter Pitcha trách đồng dạng là bị dọa cho phát sợ. Trận banh này tốc độ quá nhanh, mà lại góc độ cũng là vô cùng xảo trá. Chính hắn là không có lòng tin. Bất quá, Peter Pitcha trách vẫn là trước tiên bay nhào ra ngoài. Liều tận toàn lực của mình đi dập tắt lửa quả bóng này. Đáng tiếc. Đây chỉ là phí công mà thôi. Bóng đá nhanh chóng bay vào Chelsea đội cầu môn. Đem màu trắng cầu lưới cao cao vọt lên. Mang theo một trận màu trắng bọt nước. Một so với một. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu. Tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Eddie Gray kích động gầm thét. Chính hắn đều nhanh đứng lên. Trong lòng là dũng động không hiểu kích động năng lượng, phảng phất muốn xông phá thân thể của hắn đồng dạng. Cavani, vĩ đại dẫn bóng, xinh đẹp dẫn bóng, hoàn mỹ dẫn bóng. Cavani đánh vào một hạt cực kỳ đặc sắc dẫn bóng. Xinh đẹp xinh đẹp xinh đẹp. Eddie Gray thật là kích động hỏng. Edinson Cavani một cước này lăng không rút bắn đúng là vô cùng đặc sắc. Quả thực là chính là sách giáo khoa bản lăng không rút bắn. Có lẽ về sau rất nhiều người trẻ tuổi đều sẽ nhìn Edinson Cavani cái này dẫn bóng video đến học tập. Lăng không rút bắn, bởi vì trận banh này thật là quá tiêu chuẩn quá hoàn mỹ. Động tác cực kỳ giãn ra xinh đẹp, cầm cầu bộ vị vô cùng tinh chuẩn, phát lực vô cùng đầy đủ. Đơn giản chính là có thể xưng hoàn mỹ lăng không rút bắn. Khó trách Peter Pitcha trách cũng là bất lực. Trận banh này bị đá quá hoàn mỹ. Dẫn bóng Edinson Cavani còn chưa kịp ném ra ngoài đi. Liền trực tiếp bị điên cuồng xông lên Leeds United đám cầu thủ cho đầy té xuống đất. Hưng phấn đè lên. Cùng một chỗ điên cuồng chúc mừng. Doa là quơ nắm đấm của mình. Trận banh này đi vào thật chính là vô cùng xinh đẹp. Vô cùng hoàn mỹ. Edinson Cavani ra hỏa này cũng là càng ngày càng thành thục. Doa tin tưởng cái này mùa giải Edinson Cavani biểu hiện là sẽ có một cái tăng lên rất nhiều. Một so với một, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số. Ghế dự bị bên trên đám huấn luyện viên là nhao nhao quay người cho Doa ôm. Cùng một chỗ chúc mừng cái này dẫn bóng. Cái này dẫn bóng thật là quá đẹp, mà lại quá đề khí. Leeds United người cao hứng phi thường. Ngay lúc này. Trọng tài chính thổi lên đi làm thiền tranh tài kết thúc còi huýt. Một so với một, Leeds United đội cùng Chelsea đội là chiến thành thế hòa. Kết quả này đối với hai đội tới nói đều cũng không tệ lắm. Như vậy trận chung kết liền phóng tới nửa chàng sau trong trận đấu đến rồi. Trận đấu này không khí rất bình thường hiển nhiên là so ra kém giải ngoại hạng Anh. Hai đội mặc dù đều vô cùng chăm chú. Nhưng là bước xông về phía trước thật là cũng không phải là đặc biệt kịch liệt. Rất bình thường hiển nhiên. Tất cả mọi người là không muốn ở thời điểm này thụ thương. Đều là có chỗ khắc chế. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ trận đấu này kết quả thật không phải là đặc biệt trọng yếu. Bọn hắn càng nhiều là muốn tìm tới trạng thái. Vì cuối tuần giải ngoại hạng Anh làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Trở lại phòng thay quần áo về sau. Doa là biểu dương Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn tại hơn nửa hiệp trong trận đấu là biểu hiện được rất không tệ. Nhất là tại chiến thuật mới phương diện. Biểu hiện được thật chính là vô cùng tốt. Bất quá, Doa cũng là đưa ra một vài vấn đề. Nhất là tại phòng thủ chặt chẽ bên trên. Nhất định phải càng chặt một chút. Càng tích cực một chút mới được. Không phải nửa chàng sau tranh tài vẫn là sẽ cho Chelsea người máy sẽ. Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ. Một bên khác, Jose Mourinho cũng là tại cho Chelsea đội đám cầu thủ giảng giải Leeds United đội chiến thuật mới. Đừng nhìn Leeds United đội là đem trận tuyến hướng phía trước đề rất nhiều rất nhiều. Mà lại cũng là giảng bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của bọn hắn. Nhìn như là giống trận địa tiến công. Kỳ thật vẫn là biến chủng phòng thủ phản kích. Chỉ bất quá đám bọn hắn phòng thủ biến thành là đem bóng đá vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Phản kích chính là tính bất ngờ thẳng nhét cầu. Dạng này phản kích tốc độ ngược lại càng nhanh sắc bén hơn. Chelsea đội đám cầu thủ hơn nửa hiệp tranh tài là thật lãnh giáo qua. Rất nguy hiểm, Jose Mourinho là nhắc nhở Chelsea đội đám cầu thủ không nên tùy tiện lấy Leeds United người đạo. Tâm tính muốn ổn, nhất định phải ổn định mới được. Hơn nửa hiệp tranh tài Chelsea đội đám cầu thủ liền là có chút tâm tính bất ổn. Ý nghĩ có chút nhiều lắm, muốn một gậy đem Leeds United đội đánh chết. Tất cả có chút liều lĩnh, lỗ mãng, Chelsea đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, Jose Mourinho lúc này mới phất tay, để Chelsea đội đám cầu thủ quay về sân bóng. Song phương đám cầu thủ đều là về tới sân bóng bên trong. Song phương fan hâm mộ bóng đá đều là đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chờ đợi lấy trận đấu này nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội bị đá đều là rất không tệ. Hai đội biểu hiện đều là phi thường kinh diễm. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút hai đội tại nửa chàng sau trong trận đấu sẽ có như thế nào biểu hiện. Đâu, Doa cùng Jose Mourinho hai người là xuất hiện ở sân bóng bên trong. Mỗi từ trở lại trên vị trí của mình. Chờ đợi lấy trận đấu này. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Nửa chàng sau thời điểm tranh tài. Song phương đều là không có làm ra thay người. Vẫn như cũ duy trì lấy hơn nửa hiệp tranh tài đội hình ra sân. Xem ra song phương đối với mình đám cầu thủ tại hơn nửa hiệp trong trận đấu biểu hiện đều vừa lòng. Phi thường, ngay lúc này, bản trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Song phương nửa chàng sau tranh tài chính thức vang dội. Trận đấu này giống như một chút lại về tới tranh tài vừa lúc bắt đầu. Song phương đám cầu thủ đều là đang thử thăm dò. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá nhao nhao là than thở. Chẳng lẽ trận đấu này lại phải về đến hơn nửa hiệp tranh tài tiết tấu sao? Nếu quả như thật là nói như vậy, trận đấu này không khỏi cũng quá lúng túng đi. Ngay lúc này, song phương đám cầu thủ đột nhiên ra tốc, để hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá đều là giật nảy mình. Sân bóng bên trong, bóng đá nhanh chóng lan đến Chelsea giữa trận Lampard dưới chân. Lampard vừa mới dẫn bóng. Luka Modric liền trực tiếp nằm ngang ở Lampard dưới chân. Lampard không có dây dưa, mà là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua. Bóng đá đi vào Michael Essien dưới chân. Michael Essien chính là đi về sau hiện thực quan sát một chút. Sau đó làm bộ truyền xa, mà là đem bóng đá truyền sẽ cho Lampard. Lampard lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một thuận. Đột nhiên tăng tốc độ muốn qua rơi Luka Modric. Luka Modric trực tiếp một cái ngã xuống đất chùi bóng. Đem Lampard dưới chân bóng đá cho xúc ra ngoài. Bất quá, bóng đá lại rơi vào Makelele dưới chân. Makelele lập tức dẫn bóng tiến lên. Thế nhưng là, hắn trực tiếp bị Moham Sissoko cho cản lại. Đồng thời chen chân vào một trận. Liền đem bóng đá cho đâm rơi mất. Bóng đá là lăn đến về truy Luka Modric dưới chân. Luka Modric lập tức quay người thẳng nhét đánh phản kích. Thế nhưng là thằng nhét cầu trực tiếp bị chen chân vào Lampard làm hỏng. Bóng đá đánh vào Lampard vươn ra trên đùi biến hướng. Trực tiếp phi thường đường biên Ashley câu dưới chân. Đoạn thời gian này, song phương rõ ràng nhất tăng cường đối với doa tranh đoạt. Ngay lúc này, Ashley câu thấy được trước chen vào Malouda. Trực tiếp một cước truyền xa chuyển hướng trước chen vào Malouda. Đáng tiếc Malouda không có lấy đến bóng đá. Trực tiếp bị lao ra Sakna cao cao nhảy lên cho đỉnh ra đường biên. Chelsea đội thu hoạch được đường biên cầu. Ashley câu đem bóng đá ném ra. Malouda đột nhiên thông suốt. Đem bóng đá một để lọt. Sakna thật không nghĩ tới Malouda chọn để lọt cầu. Bóng đá trực tiếp từ hai chân của hắn ở giữa lăn tới. Lăn hướng phía sau hắn. Cùng lên đến Lampard không có ngừng cầu. Trực tiếp nghiêng 45 độ truyền bên trong. Đem bóng đá truyền vào Leeds United đội vùng cấm địa. Bóng đá cấp tốc bay lượn trong cấm khu Drogba đỉnh đầu. Hiện trường Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá kinh hô lên. Drogba nhắm ngay tiếp bóng. Hai chân đột nhiên đạp cao cao nhảy dựng lên. Băng một tiếng. Bóng đá trực tiếp bị Leeds United đội hậu vệ trung tâm Pique cho đỉnh ra vùng cấm địa. Drogba là thở dài một tiếng. Nhiều cơ hội tốt a. Bóng đá là rơi xuống Mohamed Sissoko dưới chân. Mohamed Sissoko xử lý cầu vô cùng ngắn gọn. Không có ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá đẩy hướng đường biên phòng thủ hậu phương. Vừa hậu vệ Patrick Evra dưới chân. Mohamed Sissoko lần này xử lý cầu vô cùng nhàn trí tuệ. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy sau lưng tình huống, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc khẳng định có người xông lên. Tại trên vị trí này xử lý cầu nhất định phải sạch sẽ phải nhanh chóng. Nếu không nóng bị người đứng phía sau xông lên trộm một cái. Cắt bóng, vậy liền coi như vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho. Mohamed Sissoko, doa cũng là không chỗ ở gật đầu. Cái này Mohamed Sissoko thật đúng là rất không tệ. Chớ nhìn hắn thân cao mã đại, lại hắc vừa cứng, nhìn như là một cái mãng phu. Kỳ thật hắn là thô bên trong có mạnh, đá bóng vô cùng thông minh, dựa vào đầu óc. Đây cũng là doa coi trọng Mohamed Sissoko nguyên nhân. Đương nhiên gia hỏa này tính cách có lúc vẫn còn có chút sốt ruột. Có chút lỗ mãng. Dù sao tuổi trẻ nha. Tuổi trẻ cho phép phạm sai lầm. Patrick Evra tiếp vào bóng đá về sau. Nhanh chóng một cước thẳng truyền. Cấp tốc đem bóng đá đưa hướng về phía trước đường biên Samir Nasri dưới chân. Samir Nasri là thoải mái mà tiếp nhận bóng đá. Bất quá nhìn như không có đem bóng đá ngừng tốt, ngừng đến hơi có chút xa. Chelsea đội hậu vệ biên Paul Ferreira lập tức như là phát hiện con mồi báo săn tầm thường xông tới. Nhào về phía bóng đá. Thế nhưng là, ngay tại Paul Ferreira nhào lên trong nháy mắt, Samir Nasri đột nhiên chen chân vào đẩy, hung hăng đem bóng đá hướng về phía trước thọc ra ngoài. Sau đó trực tiếp một cái đột nhiên ra tốc liền qua rơi mất Paul Ferreira. Paul Ferreira trong lòng rung mạnh. Đáng chết, mình bị tiểu tử đáng chết này lừa gạt. Đúng vậy, Samir Nasri căn bản cũng không có ngừng cầu ngừng lớn. Đây là Samir Nasri cố ý. Chính là dẫn dụ Paul Ferreira mắc lừa đập ra tới. Nào biết được Paul Ferreira như thế phối hợp. Trong nháy mắt liền cho Samir Nasri cơ hội. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Samir Nasri ra hỏa này rất bình thường thông minh rất bình thường xảo trá. Chủ yếu hơn chính là tốc độ rất nhanh. Nguy hiểm. Chelsea đội nguy hiểm. Phản kích. Leeds United đội nhanh chóng phản kích lại. Chelsea đội nguy hiểm. Eddie Gray là kích động gầm thét. Thanh âm trong suốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.